Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, Tháp Linh Quỳ. Tháp Linh thông hiểu kim cổ, nhưng vẫn là rất thuần khiết. Dương Vũ đem Tiểu Hắc khen một trận, đưa nó nói đến độc nhất vô nhị, cuối cùng lại là một đầu nhỏ hắc cầu. Tháp Linh hoàn toàn không chịu nổi. Cũng may Tháp Linh là thông linh khí linh, hiểu rõ đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, thần khuyển tộc cũng là rất lợi hại chủng tộc một trong. Có được mạnh mẽ như vậy sinh linh cũng có khả năng. Chỉ dựa vật kia thuật luyện đan, nó liền không có cách nào cùng nhỏ hắc cẩu so sánh với. Tháp Linh vẫn là đưa ra chất vấn, Dương Vũ để chứng minh Tiểu Hắc tồn tại. Chỉ có thể lấy ra đỉnh đồng thau, chuẩn bị cho Tháp Linh hiện ra Tiểu Hắc dạy hắn thuật luyện đan. Thế nhưng là, đương đỉnh đồng thau xuất hiện thời điểm, Tháp Linh kém chút quỳ. Cái này, đây là vật gì? Tháp Linh cảm nhận được đỉnh đồng thau phát tán ra viễn cổ khí tức. Thế mà so với nó lộ ra càng thêm lâu đời, nó làm sao không kinh ngạc? Chiến thần tháp là đản sinh tại thời kỳ viễn cổ, từ bát đại chiến tộc tiên tổ cộng đồng luyện chế mà thành. Có thể cùng nó so sánh chiến binh, hắn tự hỏi không có bao nhiêu kiện, mà thiếu niên trước mắt này lấy ra một ngụm cổ đình. Đối phương phát tán ra khí tức để nó cảm thấy kiêng kỵ. Ở trong khí linh chỉ sợ là không thể so với nó yếu. Quả nhiên, đỉnh đồng thau bên trong đột nhiên có một đạo mông lung cái bóng xuất hiện. Đó là một còng lưng thân thể tiên ông. Hắn là một cái tên chọc, gương mặt dáng dấp quái dị, mọc ra một con màu xanh mũi to, trong tay dẫn theo một con dược ấm, híp mắt phảng phất một bộ chưa từng tỉnh ngủ bộ dáng. Là ai đã quấy rầy bản tiên linh mộng đẹp? Đỉnh linh thanh âm phiêu miểu địa truyền ra, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên âm. Tháp Linh tại chỗ quỳ, nó nói, tiểu tháp không biết tiên linh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Dương Vũ sợ ngây người, hắn một mực biết thanh đồng lai lịch bất phàm, thế nhưng là không hề nghĩ rằng nó sẽ tồn tại khí linh, hơn nữa còn có thể làm cho Tháp Linh cũng vì đó quỳ xuống. Đầu óc có chút quay vòng vòng. Đỉnh Linh hướng phía Tháp Linh nhìn một chút, lão mắt hơi nhíu nói, a, ngươi ngược lại là có một tia thành tiên linh nội tình. Chỉ tiếc thiếu tiên tài, còn dính tà ma chi khí. Thời gian dài, chỉ sợ thân tháp có hại, khó có tiến thêm không nói, sẽ còn tháp hủy linh vong, cầu tiên linh tương trợ. Tháp Linh ngông nghênh hoàn toàn biến mất. Một bộ tiểu đệ bộ dáng xin giúp đỡ nói, Đỉnh Linh hướng phía Tháp Linh vung đi dược ấm nói, uống nước một điểm ép một chút, việc này ta nhưng không giúp được ngươi. Tháp Linh như nhặt được chí bảo, cầm dược ấm liền uống, rất nhanh hắn liền say khướt, trực tiếp ngã trên mặt đất, xem ra rượu thuốc quá mạnh, bổ quá mức. Đỉnh Linh thu hồi dược ấm tự nói một tiếng. Liền hướng phía Dương Vũ nhìn sang nói, ngươi chính là ta hiện tại tiểu chủ nhân, thật đúng là cặn bã a. Uy, lão đầu, có ngươi nói mình như vậy chủ nhân sao? Dương Vũ lấy lại tinh thần, tăng thêm lòng dũng cảm từ đáp lại nói, tiểu hắc đưa cho nó đỉnh đồng thau, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Đỉnh Linh cười nói, ta đều chưa từng nhận chủ. Ngươi thật đúng là đem mình làm vừa về đến, chờ ngươi chừng nào thì trở thành tiên dược sư rồi nói sau. Nói xong, hắn biến thành một sợi khói xanh chui vào đỉnh đồng thau bên trong. Biến mất không thấy, Dương Vũ lại sửng sốt một hồi, có chút buồn bực nói, linh khí cũng kiêu ngạo như vậy, thật sự là không lớn không nhỏ. Sau đó, hắn lại nhìn xem đã hôn mê quá khứ Tháp Linh. Cũng lười để ý tới nó, đi tới một bên khác, bắt đầu suy tư như thế nào lợi dụng 10 năm này thời gian, đem mình trở nên càng thêm cường đại. Chuyện thứ nhất, hắn muốn làm chính là chữa trị võ đạo tổn thương. Võ đạo tổn thương một ngày không cần. Hắn một ngày không cách nào yên tĩnh tăng thực lực lên. Hắn tĩnh tọa xuống tới. Bắt đầu nếm thử lợi dụng các loại biện pháp khép lại võ đạo tổn thương. Đầu tiên là lợi dụng huyền khí dịch càng không ngừng quán trú trên người Thiên Ngư. Sau đó lại luyện hóa long khí. Hai bút cùng vẽ, hy vọng có thể có chỗ tác dụng. Biện pháp này hắn sớm dùng qua. Hiện tại lại dùng cũng là không có đưa đến tốt hiệu quả. Sau đó, hắn lại lợi dụng tinh thần lực rót vào trong đan điền. Kích thích Thiên Ngư, biện pháp này tựa hồ có chút hiệu quả. Thiên Ngư rõ ràng tinh thần nhiều. Thế nhưng là một khi rút về tinh thần lực, Thiên Ngư lại trở nên thoi thóp, bất lực thôn phệ thiên địa huyền khí. Xem ra sẽ còn tùy thời chết mất. Một khi Thiên Ngư quải điệu, Dương Vũ tu vi nhất định sẽ xuất hiện rút lui, thậm chí tất cả lực lượng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Cứ như vậy, hắn một ngày lại một ngày địa tại thử nghiệm, khép lại võ đạo tổn thương. Thế nhưng là vẫn không có bao lớn tiến triển. Vạn hạnh chính là Thiên Ngư tạm thời còn không có dấu hiệu hỏng mất. Hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ chữa trị võ đạo tổn thương, đem mục tiêu bỏ vào thần đình đạo hoa phía trên, bắt đầu một chút xíu địa tiêu hóa hắn tiên tổ lưu lại xuống tới võ đạo ý chí. Hy vọng có thể loại suy, thông qua rèn luyện tự thân mà thúc đẩy Thiên Ngư lần nữa thức tỉnh. Dương gia tiên tổ võ đạo ý chí quá cường đại, Dương Vũ mỗi một lần quan tưởng đều có hết sức rõ ràng thu hoạch. Dù là mỗi một lần đều nhận đầu căng thống khổ, nhưng là trong quá khứ về sau, đều cảm thấy tinh thần lực càng phát ra địa ngưng luyện, trở nên càng thêm cường đại. Hắn phát hiện tinh thần lực ngưng luyện về sau, sức cảm ứng sẽ càng thêm chuyên chú. Đối với hắn nhãn thức, nhĩ thức đều có trợ giúp lớn lao. Ngoài ra, hắn sớm đã thức tỉnh phản tổ huyết mạch lực lượng. Theo hắn cảnh giới tăng lên, huyết mạch lực lượng cũng dần dần đạt được tiến hóa. Huyết mạch truyền thừa cùng tiên tổ võ đạo ý chí xác minh. Hắn càng phát ra minh bạch Dương gia có thể trở thành chiến tộc một trong. Xác thực có hắn lý do. Một tháng trôi qua về sau, hắn phát hiện chiến hồn hồn lực đạt đến hậu kỳ giai đoạn. Đây tuyệt đối là không tưởng tượng được thu hoạch, trừ cái đó ra. Võ đạo tổn thương cũng có một tia rõ ràng dấu hiệu khép lại. Thiên Ngư nhiều hơn một phần sức sống. Hẳn là võ đạo tổn thương cùng linh hồn mạnh yếu có quan hệ. Dương Vũ suy đoán nói. Hắn lại kiên trì quan tưởng tiên tổ võ đạo ý chí. Hy vọng có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc tiến bộ có hạn. Võ đạo tổn thương cũng không có cho dù tốt chuyển. Chỉ là duy trì lấy nguyên dạng. Một ngày này, Tháp Linh tỉnh lại, hắn thế mà lộ ra trẻ lại không ít, trên thân nhiều một tia trước đó không có khí tức, cùng Dương Vũ thể nội tiên khí có đồng nguyên hương vị. Thiếu niên, ngài kia tiên đỉnh đâu? Tháp Linh nhìn xem Dương Vũ, ánh mắt trở nên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Vũ thần khí địa đáp lại nói, trên người ta đâu? Làm sao ngươi còn muốn gặp lại nó sao? Cái này là có chút muốn gặp. Tháp Linh xoa xoa tay không có ý tứ nói. Thế nhưng là nó không muốn gặp ngươi. Cảm thấy ngươi quấy rầy nó giấc ngủ. Dương Vũ từ chối nói. Tháp Linh cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Hắn khẽ thở dài. Là ta mạo muội. Ngươi biết liền tốt. Đây là tiểu hắc đưa cho ta dược đỉnh. Hiện tại biết tiểu hắc có bao nhiêu lợi hại đi. Biết, đó nhất định là tiên khuyển đại nhân. Vậy là tốt rồi, ngươi lại cùng ta nói một chút võ đạo tổn thương sự tình. Ta nhất thời bán hội cũng ra không được. Nhất định phải mau chóng chữa trị, mới tốt tiếp tục tu luyện. Nếu không ta hiện tại đưa ngài ra ngoài, để ngài đi tìm vị kia tiên khuyển đại nhân cứu ngươi. Ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Ngoặc kép, cuối cùng, Tháp Linh một lần nữa sửa sang lại một chút tin tức giao cho Dương Vũ. kia là mấy cái dựa vào thực lực bản thân khôi phục võ đạo tổn thương yêu nghiệt. Cuối cùng cố gắng tiến lên một bước, Dương Vũ phát hiện, trong đó có một yêu nghiệt võ đạo tổn thương nghiêm trọng nhất. Mãi cho đến lúc tuổi già hậu tích bạc phát, thông qua ngộ đạo, chữa trị võ đạo tổn thương, ngộ đạo là tốt nhất giải quyết võ đạo tổn thương biện pháp. Dương Vũ ra kết luận nói, thế nhưng là, ngộ dạng gì đạo mới có thể chân chính chữa trị võ đạo tổn thương đâu. Càng nghĩ, Dương Vũ lựa chọn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hắn cảm thấy võ đạo tổn thương cùng căn cơ có quan hệ. Có lẽ một lần nữa thiết thực một chút căn cơ, cũng có thể đạt tới khôi phục võ đạo tổn thương khả năng. Nhưng mà, 3 tháng trôi qua về sau, Thiên Ngư đã mất đi sức sống, lực lượng của hắn xuất hiện rút lui, rơi xuống đến trung cấp Thiên Ngư cảnh giới. Dương Vũ cực lực cứu vãn, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nó thật dược thạch không linh, ta nên làm cái gì? Dương Vũ có vẻ hơi lục thần vô chủ, hắn không khỏi nghĩ tới từng tại sơn ngục bên trong từng màn. Hắn thảm tao bị phế, thụ chồng trắng mắt mắt, tra tấn, hắn đều chưa từng từ bỏ. Về sau đạt được tiểu hắc trợ giúp, nặng phá khốn cảnh, nhất phi trùng thiên, những năm gần đây, hắn mặc dù liên tục gặp phải hung hiểm, nhưng ở con đường tu luyện tới nói, lại là chưa từng gặp gỡ quá nhiều phiền phức, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, nhẹ nhõm đột phá, bây giờ mới là hắn lần thứ nhất tao ngộ trên việc tu luyện nan đề. Không có tiểu hắc ở một bên chỉ điểm, hắn thật khủng hoảng cùng mê mang. Lúc đầu hắn leo lên chiến tháp tầng thứ 12, đạt đến người khác không cách nào với tới độ cao, thời gian tu luyện so người khác càng nhiều. Thế nhưng là không chỉ có không có thể đạt được đại thu hoạch, còn ở nơi này phế bỏ. Cái này nếu là truyền đi, hắn tuyệt đối có thể coi là trong lịch sử đăng đỉnh thất bại nhất người. Đã lưu không được lực lượng, cũng không cần lại lưu lại đi. Dù sao dãy dụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Tháp Linh nhịn không được thở dài nói. Kỳ thật, hắn biết rõ, Dương Vũ võ đạo tổn thương, cũng hẳn là chiến tháp khảo nghiệm một quan. Chỉ bất quá hắn thân là Tháp Linh, cũng không có cách nào quấy nhiễu quy củ. Đây là chiến tộc tiên tổ cộng đồng ý chí. Lưu không được cũng không cần lại lưu. Lưu không được cũng không cần lại lưu. Dương Vũ tự lẩm bẩm địa tái diễn một câu nói kia. Tựa hồ bắt được một tia mấu chốt, rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Đúng nga, đã Thiên Ngư không cứu sống nổi, vậy liền để nó chết. Một lần nữa lại ngưng luyện một đầu chính là lực lượng lưu không được, vậy liền dứt khoát tản mất. Lại tu luyện từ đầu lại có làm sao, dù sao nơi này có thời gian 10 năm. Đầy đủ ta lần nữa khôi phục đỉnh phong. Dương Vũ nghĩ tới đây, liền làm ra tán công chuẩn bị. Cái này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ cảm thấy Dương Vũ điên rồi. Tán công đại biểu cho những năm gần đây tu luyện hoàn toàn uổng phí, mà lại cũng sẽ có tổn thương thân thể. Một lần nữa lại đến chưa hẳn có thể khôi phục. Đây không thể nghi ngờ là một trận đại đánh bạc. Dương Vũ cũng không nghĩ như vậy. Hắn có được người khác không cách nào so sánh ưu thế, đó chính là hột đào đan điền cùng thân thể bất tử. Dù là lực lượng lại tán, hẳn là cũng có thể lần nữa ngưng luyện. Thân thể thụ thương, tiên khí cũng có thể trợ hắn lần nữa khôi phục. Đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Thế là hắn thật tán công. Tán công không phải là tự hủy đan điền, mà là đem trong đan điền tất cả lực lượng hết thảy tản mất, đem Thiên Ngư vỡ nát, đem huyền khí rút khô, một lần nữa khép kín kinh mạch, huyệt khiếu, phanh phanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.